Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Định Bảo Châu, Long Tinh Ngân đi từ từ, trên đường đi phát hiện cái này cái trong sơn động, vậy mà mọc ra không ít đà du cỏ, trách không được nơi này không có hung thú ở lại đâu. Nguyên lai là có cái này loại hung thú này rất chán ghét đà du cỏ tại a. Nghĩ tới đây, Long Tinh Ngân liền yên tâm không ít, đi tới phát hiện nơi này lại là một chỗ ngoặt hình động huyệt. Rẽ ngoặt một cái, Long Tinh Ngân đi vào một cái trống trải địa phương, thực là không tồi, một bên lại có một chương giường đá. Quay đầu nhìn lại, phát hiện một bên trên mặt đất lại có hai cỗ thi cốt. Đáng tiếc trong tay binh khí đã mục nát, cái này khiến Long Tinh Ngân cảm thấy rất đáng tiếc. Hướng phía trước phương nhìn lại, lại là nước, rơi lã chã màn nước. Nguyên lai nơi này chính là thác nước bên trong a. Hậu phương động khẩu mọc ra đà du cỏ, phía trước có thác nước, đã có thể ngăn cản hung thú, vừa có cực tốt hoàn cảnh. Long Tinh Ngân nhanh lên đem nữ tử đặt ở trên giường đá. Nhìn lấy còn tại ho ra máu nữ tử, Long Tinh Ngân không khỏi có chút sầu muộn. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Long Tinh Ngân trong động không ngừng xoay quanh. Đúng rồi, Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới cái gì, đi nhanh lên đến bên cạnh cô gái, từ đạo cung bên trong lấy ra cái kia bình ngọc. Bất quá nhìn lấy nữ tử đóng chặt bờ môi, Long Tinh Ngân không khỏi hơi lúng túng một chút. Cái này nên làm cái gì? Sau cùng Long Tinh Ngân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy ra một giọt thiên địa nguyên dịch, ngậm trong miệng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên nữ tử trên môi. Võ nguyên phun trào, đem thiên địa nguyên dịch độ nhập nữ tử miệng bên trong. Long Tinh Ngân làm xong những này, liền tranh thủ thời gian đến một bên ngồi xếp bằng xuống. Vừa rồi tuy nhiên dùng võ nguyên bao vây lấy thiên địa nguyên dịch, làm thế nào cũng không nghĩ ra, lại còn là có một tia xuyên thấu qua võ nguyên tiến nhập Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian vận công hấp thu, mênh mông linh khí tràn vào kỳ thể bên trong. Long Tinh Ngân thể nội thái hư kinh cùng vạn hóa quyết cấp tốc vận chuyển, không ngừng hấp thu linh khí. Long Tinh Ngân tu vi cấp tốc tăng lên, trong nháy mắt liền đạt tới nhị trọng thiên đỉnh phong, ầm ầm tương đương tiến nhập tam trọng thiên, linh khí lan lộn, cấp tốc đến tam trọng thiên đỉnh phong. Sau cùng tại Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng bên trong, đạt tới tứ trọng thiên. Sau đó linh khí từ từ bình tĩnh trở lại. Tiếp theo Long Tinh Ngân đột nhiên cảm thấy một cỗ huyền diệu ba động xuất hiện tại trong đầu, làm thế nào cũng bắt không được. Bất quá cái này thiên địa nguyên dịch công hiệu cũng không có kết thúc. Long Tinh Ngân thể nội trước đó chịu một số thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, trong nháy mắt khôi phục được tốt nhất trạng thái. Long Tinh Ngân chậm rãi trải nghiệm lấy vừa rồi cảm giác, không một hồi đứng lên. Long Tinh Ngân có chút may mắn, may mắn chỉ là một tia, cũng may mắn cái này thiên địa nguyên dịch chủ yếu công năng không phải tăng cao tu vi, mà là ngộ nói cùng liệu thương. Nếu không phải Long Tinh Ngân khẳng định sẽ bị no bạo. Long Tinh Ngân nhìn lấy thạch trên giường nữ tử, lắc lắc đầu, không có đi quan tâm nàng. Đương nhiên cũng không có cách nào quản. Nếu là của hắn thánh thể đại thành, còn có thể thả chút máu đi cứu nàng. Bất quá cũng coi như nàng vận khí tốt, vừa vặn trước lúc này, Long Tinh Ngân may mắn đạt được thiên địa nguyên dịch, muốn không phải vậy thật đúng là cứu không được nàng. Lãng phí một giọt này thiên địa nguyên dịch thế nhưng là để Long Tinh Ngân rất là đau lòng. Nếu không phải xem ở trước đó, cái này nữ tử cứu được hắn một lần phân thượng, hắn mới sẽ không xuất thủ đây. Long Tinh Ngân chậm rãi hướng đi cái kia hai cỗ thi cốt, quan sát tỉ mỉ lấy, bên trong một cái nhân thủ bên trong cầm hẳn là một thanh bảo kiếm. Bất quá đã mục nát, trong đó phù văn đã mất đi lực lượng. Cái này bà bảo kiếm cắm ở đối phương cổ họng chỗ, đây chính là đối phương nguyên nhân cái chết. Một cái khác trong tay người cầm là một cây đao, bất quá cũng là bị tuế nguyệt ăn mòn. Dù sao ngoại trừ thánh khí trở lên binh khí, rất khó có thể chịu đựng được sức mạnh của tháng năm. Nhìn lấy cỗ này thì cốt tay cầm bảo đao, cắm vào đối phương ở ngực, kết quả hẳn là hai người đồng quy vu tận, thật sự là đáng tiếc. từ hai người xương cốt đến xem. Xương cốt bên trên mang theo từng tia huỳnh ánh sáng. Hai người cũng nhanh muốn đến thánh cảnh, nên biết rõ tôn giả đỉnh phong trên thế giới này đã là đỉnh phong nhất một nhóm người. Ngoại trừ một số thần đạo thế gia bên ngoài, thế gian trên cơ bản sẽ không xuất hiện thánh cảnh cường giả. Thánh giả cơ bản bên trên tại tinh không bên ngoài, chỉ có trong tinh không mới có thể tiếp tục tu luyện trưởng thành. Cho nên thánh cảnh có rất ít lấy lưu tại khởi nguyên tinh. Làm tôn giả đã là cái thế giới này đỉnh phong nhất chiến lực. Long Tinh Ngân nhìn hai thi cốt một chút, phát hiện bọn hắn trên người không nang lại còn tại, không khỏi đưa tay đi chuẩn bị đem lấy xuống. Ai ngờ nói đụng một cái hai người không nang, hai cái không nang trong nháy mắt hóa thành cho tàn, từ đó rơi xuống ra không ít vật phẩm. Quả là thế, Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Tuy nhiên cái này không nang là thánh cấp cường giả chế tác, nhưng là trong đó chứa thánh đạo pháp tắc quá ít, chỉ là dùng để tồn trữ, căn bản không kiên trì được lâu như vậy tuế nguyệt. Long Tinh Ngân nhìn một chút trên mặt đất rơi xuống đồ vật, lại có chút hưng phấn, có thể tại cái này không biết bao lâu tuế nguyệt trung kiên cầm xuống tới, chắc hẳn đều là không tệ đồ vật. Long Tinh Ngân nhìn một chút, trong đó đại bộ phận đều là linh thạch, hơn nữa còn có không ít cao giai linh thạch. Nhìn lấy trên mặt đất có mấy khối mang theo huyền ảo khí tức linh thạch, Long Tinh Ngân giật mình, lại là thánh thạch, cùng thú hạch đồng dạng linh thạch, nhan sắc đối ứng nó đẳng cấp. Trên đất lóe ra hắc sắc quang mang linh thạch, chính là thánh cấp linh thạch. Long Tinh Ngân nhanh lên đem tất cả linh thạch đều thu tại chuyên trúc trong không gian. Đếm lại có 5 khối thánh cấp linh thạch, trong đó thất phẩm linh thạch càng là không ít, lại có mấy chục khối. Còn lại phía dưới chính là ngũ phẩm lục phẩm linh thạch. Còn có không có mấy khối tứ phẩm linh thạch, tuy nhiên Long Tinh Ngân hiện tại không dùng đến, nhưng là chờ đến đằng sau mấy cái giai đoạn, cũng không cần nhiều thao tâm linh thạch, cũng chỉ có linh thạch loại này thiên địa sinh ra đồ vật, mới có thể chịu đựng ở thời gian, ép bên dưới kích động trong lòng. Long Tinh Ngân tiếp tục xem, phát hiện có một thanh tiểu kiếm cùng một cái hồ lô, lại có lấy một chương tàn đồ cùng một khỏa trong suốt hạt châu. Long Tinh Ngân đầu tiên là nhặt lên tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này toàn thân trong suốt sáng long lanh, lóe ra thanh sắc quang mang. Kiếm trên thân giống như từng mảnh lông vũ. Cái này lại là một thanh tùy theo phong ngâm thần thạch tạo thành tiểu kiếm. Không, đây là tự nhiên hình thành. Nhìn lấy trong đó khắc họa phù văn là như vậy tự nhiên. Một đạo hoa văn khắc lấy thiên địa pháp tác. Tuy nhiên thanh tiểu kiếm này chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhưng lại giá trị kinh người. Long Tinh Ngân đại lượng một phen về sau, đem thu nhập đạo cung bên trong. Thanh tiểu kiếm này cũng là bá đạo, trực tiếp đem còn lại đồ vật chen đến một bên. Chính mình chiếm cứ trung ương vị trí. Long Tinh Ngân đem những này vật phẩm đều phân loại. Một số binh khí loại hình đều đặt ở Thái Hư đạo cung bên trong. Một số vật phẩm thì đặt ở Vạn Hóa đạo cung. Không nghĩ tới cái này 9 đại thần tài ở chỗ này vậy mà để Long Tinh Ngân đạt được trong đó 2 loại. Thần huyết canh kim, Xích Dương thần tinh, Hàn Nguyệt nhu ngọc, Huyền Hoàng mẫu khí, Phong Ngâm thần thạch, Huy Diệu cực quang, U Minh ám tủy, Cửu Tiêu lôi châu, Tịnh Linh thụ tâm 9 đại thần tài đều có các đặc điểm. Nghe nói cái này thế gian chỉ có một cái thần binh, là dùng 9 loại thần tài hỗn hợp tại luyện chế mà thành. Huyễn Ngân thần đế đã từng luyện chế ra một cái có thể thiên biến vạn hóa thần binh, chính là dùng 9 đại thần tài luyện chế. Nên biết rõ luyện chế một cái thần binh, sử dụng thần tài cần rất nhiều. Lịch trong lịch sử có thể gọp đủ thiên thần đều không phải rất nhiều. Mà dùng nhiều loại thần tài, vừa có một cái không hòa vào nhau cùng đặc tính, cho nên trên cơ bản vô dụng khác biệt thần tài cùng một chỗ luyện chế thần binh. Liền Long Tinh Ngân hiện tại điểm ấy thần liệu, đối với luyện chế binh khí tới nói vẫn là quá ít. Bất quá cũng không cần toàn bộ đều dùng thần liệu, chỉ cần có bộ phận liền có thể luyện chế thành thần binh. Đương nhiên còn có một loại vật phẩm có thể luyện chế thần binh, cái kia chính là thần thân thể. Nhưng mà chân chính có dùng qua thần thể luyện chế thành thần binh chỉ có 2 vị thiên thần. Tạo hóa thần đế dùng bản thể thanh liên luyện chế xuất thần binh tạo hóa thanh liên. Luân hồi thần hoàng dùng nó thuế biến lục thế thần thân thể luyện thành lục đạo luân hồi bàn. Còn có một cái không có được chứng thực nghe đồn. Năm đó Huyễn Ngân thần đế đã từng dùng qua thần thể. Bất quá không phải của hắn mà là bị hắn chém giết tồn tại. Luyện chế ra một cái hung uy ngập trời thần binh. Tuy nhiên cái này sự tình không biết thật giả. Nhưng là có một cái sự tình lại có thể xác định. Huyễn Ngân thần đế hủy diệt một cái cấm địa về sau. Từng dùng trong đó vô thượng cường giả thân thể luyện chế ra một khối bia đá. Nghe nói là dùng để trấn áp một cái vô thượng tồn tại. Cái kia một trận chiến. Huyễn Ngân thần đế thế nhưng là chém giết mấy vị. Có thể đối chiến thiên thần tồn tại. Dùng bọn hắn thân thể luyện chế bia đá. Uy lực có thể nghĩ. Tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì thần binh. Năm đó Minh tộc dư nghiệt. Từng xuất hiện đối kháng thiên thần cường giả. Mang theo Minh tộc còn sót lại thần binh. Đều không có công phá bia đá kia. Ngược lại bị trên tấm bia đá thần liên đóng đinh ở trên núi. Thân thể huyết nhục cùng xương cốt luyện thành bia đá. Năm cây xương sống bị rút ra luyện thành năm cái xiềng xích. Cái này là thiên hạ chí hung diệt thần bi. Hư cổ liền tồn tại chín đại cấm địa. Một trong số đó bị thần đế hoàng đẩy diệt. Hóa thành chí tôn điện. Một cái bị Huyễn Ngân thần đế bị tiêu diệt. Hóa thành một đại hung địa. Đến tận đây mới có hiện tại bảy đại cấm địa. Long Tinh Ngân ngay sau đó cầm lấy cái kia hồ lô. Nhìn kỹ một chút nhưng không có phát hiện cái gì. Mở ra hồ lô nhét nhìn một chút. Trong đó không có cái gì. Đưa vào võ nguyên cũng không có cái gì phản ứng. Chuyển nữa ngày cũng không có phát hiện cái gì. Bất đắc dĩ thu tại đạo cung bên trong. Ngay sau đó Long Tinh Ngân lại cầm lấy trong suốt hạt châu. Cầm trong tay không có cái gì trọng lượng. Cảm giác lành lạnh. Sờ tới sờ lui trơn bóng. Long Tinh Ngân thử đưa vào võ nguyên. Hạt châu vậy mà kỳ dị hấp thu. Đột nhiên hạt châu phóng xuất ra thanh sắc quang mang. Mà lại hạt châu bản thân cũng biến thành ấm áp. Thanh sắc quang mang đang lắc lư. Hướng về hai cỗ thi cốt phương hướng lắc lư. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này hạt châu. Đột nhiên biết rõ cái này là cái gì đồ vật. Đây chính là dị bảo bên trong định bảo châu. Có thể kiểm chắc đến kỳ chân dị bảo. Là thế gian tất cả bảo vật khắc tinh. Đây chính là thiên địa mà thành dị bảo A. Bình thường từ tu sĩ luyện chế dùng để công kích phòng ngự gọi binh khí. Liền giống với Long Tinh Ngân chạm lô kiếm. Dùng để tác dụng khác gọi kỳ binh. Liền giống với Long Tinh Ngân nhặt được hoang cổ thời kỳ bình ngọc. Mà thiên địa sinh ra binh khí loại hình được xưng là linh bảo. Thật giống như Long Tinh Ngân nhặt được phong ngâm thần thạch tiểu kiếm. Mà tác dụng khác liền được xưng là dị bảo. Liền giống với cái này định bảo châu. Long Tinh Ngân muốn minh bạch điểm ấy về sau. Liền theo định bảo châu quang mang nhìn về phía hai cỗ thi cốt. Trong lòng nói thầm một tiếng. Đắc tội. Sau đó liền lấy tay vươn hướng thi cốt. Theo định bảo châu quang mang. Bả trái một bên thi cốt tay phải cốt đẩy ra. Một khối kỳ dị ngọc đeo xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng cầm qua ngọc đeo. Hai cỗ thi cốt trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Cũng đối với dựa vào hai người không đến thánh cấp thực lực. Thi cốt căn bản không thể trèo trống không lâu như vậy. Chắc hẳn là ngọc bội kia công hiệu. Ngọc bội kia một lấy ra. Hai người thi cốt liền hóa thành cho tàn. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm ngọc bội kia. Cảm giác có chút quen thuộc. Nghĩ, từ đạo cung bên trong xuất ra một khối ngọc đeo. Vậy mà cùng khối ngọc bội này giống nhau y hệt. Long Tinh Ngân đem hai khối ngọc đeo đứt gãy ghép lại cùng một chỗ. Hai khối ngọc đeo vậy mà thần kỳ dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một khối hoàn chỉnh ngọc đeo. Trên ngọc bội xuất hiện một bức thần bí đồ án. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm đồ án. Phát hiện có chút quen thuộc. Nhìn thoáng qua bốn phía. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải Thiên Yêu Sâm một bộ phận à. Nhìn kỹ. Chính là cái này bộ phận địa đồ. Long Tinh Ngân hiện tại cái này địa điểm chính là ngay tại cầu bên trên. Hơn nữa cách lấy cái này địa đồ trung tâm không xa. Chỉ gặp trung ương là một tòa núi lớn. Trên ngọn núi lớn tràn ngập một tầng thần bí nồng sương mù. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.